Khung giờ vàng, chương 18, góc truyện audio.com. Một giấc mộng đẹp của Hứa Đại Chí đã theo gió bay đi mất vào một trạng vạng ngày xuân trong ánh nắng tươi đẹp. Cuối xuân là mùa thích hợp cho những nỗi đau thương, để xứng với hai chữ thất tình, Hứa Đại Chí quyết chí hoàn toàn đau vì tình một phen. Thế là ngày hôm đó, ngay dưới chân tòa nhà, gã xoay người bỏ ra phố, rất muộn mới trở về nhà. Quả đầu nhím dựng lìa chìa không còn bóng bẩy nhờ keo xịt tóc nằm rũ rượi trên da đầu, càng làm rõ thêm vài phần suy sụp dưới nách kẹp chặt hai đĩa CD mới mua. Tần Chi Nghi không đi ngủ cũng không thiết kế bản vẽ, hắn chỉ ngồi trên sofa đợi gã trở về. Tất nhiên là vì lý do đó, Tần Chi Nghi ban đầu muốn giải thích em Tuyết Doanh hắn mới chỉ gặp hai lần, biến thành thế này thực sự là do yếu tố chủ quan của nó. Ai ngờ Hứa Đại Chí vào nhà xong chỉ hỏi đúng một câu. Cậu đã nói với Tuyết Doanh những gì? Cô ấy hỏi có thể để cô ấy làm bạn gái tôi không? Tôi chỉ bảo tôi đã có người mình yêu. Tần Chi Nghi ngước nhìn Hứa Đại Chí. Cũng đâu thể nói thẳng với cô ấy tôi là đồng tính được. Sau đó bất ngờ là, Hứa Đại Chí một tiếng rồi không nói gì nữa. Những người đang thất tình thông thường sẽ có bốn lựa chọn để giải tỏa, một khóc lóc một cách tương đối vô tích sự. Hai, lánh đời một cách tương đối rùa rụt cổ. Ba, uống say một cách tương đối suy sụp tinh thần. 4. Tự tổn thương một cách tương đối đẫm máu. Tần Chi Nghi đoán Hứa Đại Chí sẽ chọn cách thứ 3. Bởi vì trên bàn đã đặt sẵn vài món nhắm và một dãy bình rượu sái. Nhưng Tần Chi Nghi đã đánh giá sai tâm tư ôm ấp tình cảm romantic mà Hứa Đại Chí cất giấu sâu bên trong cốt tủy của gã. Hứa Đại Chí chia ra một ánh mắt để liếc qua rượu và đồ nhắm rồi thờ ơ thu lại, gã chìm đắm vào hư không ngoài vũ trụ, phiêu diêu ra hàng lang như cái xác không hồn, ngẩng đầu nhìn trời đêm sâu thẳm vừa nôn ra một đống thở than đã nhìn thấu hồng trần. Khí ngã khứ giả tạc nhật chi nhật bất khả lưu. Loạn ngã tâm giả kim nhật chi nhật đa phiền yêu. 3. Vấn thế gian tình vi hà vật. 4. Tần Chi Nghi cảm giác nhiệt độ trong phòng đột ngột vọt xuống dưới 0 độ C, ý lạnh dày đặc thẩm thấu vào da thịt. Giữ im lặng được nửa tiếng đồng hồ, mạch suy nghĩ của Hứa Đại Chí mới từ trên trời trở về trái đất. Gã lại thở một hơi dài, bước về phòng ngủ, moi chiếc CD kẹp dưới nách ra, xé vỏ, nhét vào máy nghe nhạc. Tiếng kèn saxophone xa xăm cất lên những giai điệu yêu sầu. Giọng nói của Hứa Đại Chí nghe ra càng yêu thương hơn tiếng nhạc càng sâu thẳm hơn trời đêm. Tần Chi Nghi có thể pha giúp tôi cốc cà phê không? Dây thần kinh của Tần Chi Nghi cuối cùng đã đứt phượt thành hai nửa giống như sợi tóc. Hắn đứng tại chỗ 3 giây, rồi đi phăm phăm vào phòng, quàng lấy cổ Hứa Đại Chí. Không khí chớp mắt đông cứng trong tiếng kèn saxophone, Tần Chi Nghi chống trán mình lên trán Hứa Đại Chí. Trong nháy mắt tinh thần của Hứa Đại Chí trắng xóa rồi từ vũ trụ. Bịch, một cái rớt xuống vạn trượng thế gian, gã nhảy dựng lên như bỏ cạp ngủ đông. Cậu, làm cái gì thế hả? Tần Chi Nghi mặt vô cảm, nói vô cảm. Tôi tưởng tối qua anh bị tôi lây, hôm nay phát sốt rồi. Nên giúp anh đo nhiệt độ, khách trương.